Câu chuyện nước Mỹ hôm nay mời quý thính giả nghe tường thuật về lối sống an bình của người Amish qua báo chí Mỹ và qua cuộc phỏng vấn một cư dân người Mỹ sống gần cộng đồng của những người này tại phía Bắc bang New York. Người Amish sinh sống trong các cộng đồng khá biệt lập của riêng họ tại các bang Pennsylvania, Ohio, New York, Indiana và một số nơi khác ở nước Mỹ cũng như ở Canada. Về dân số tại Bắc Mỹ, các cộng đồng này giờ đây gồm khoảng 250.000 người. Đây là nhóm người thuộc giáo phái Kitô cổ từ thế kỷ thứ 16 tại châu Âu. Nhóm Amish đông đầu tiên từ châu Âu đến Hoa Kỳ định cư năm 1730 gần quận Lancaster, bang Pennsylvania. Người Amish không thích sử dụng bất cứ phương tiện hiện đại nào mà họ cho là làm suy yếu nền tảng gia đình. Những tiện nghi mà hầu hết người Mỹ coi là đương nhiên phải có và đương nhiên phải sử dụng như điện thoại, truyền hình, xe hơi, máy cày, người Amish hầu như không dùng vì chúng bị coi là những thứ quyến rũ có thể khiến con người chạy theo những xa hoa phù phiếm, gây bất bình đẳng giữa người với người, hay sẽ lôi cuốn người Amish xa rời cộng đồng chặt chẽ của họ. Vì thế, việc sử dụng những phương tiện đó không được khuyến khích hay chấp nhận trong hầu hết các giáo khu của họ. Về cách ăn mặc, người Amish hết sức giản dị. Biểu tượng cho niềm tin tôn giáo, lối trang phục của người Amish khuyến khích đức khiêm tốn, chỉ một màu trơn, thường là màu tối, không kiểu cọ sặc sỡ. Đàn ông không thắt cà vạt. Trước khi lập gia đình, họ cạo râu, nhưng sau khi cưới vợ, họ để râu dài. Phụ nữ vận áo tay dài, váy dài, không cắt tóc. Tóc của họ để dài, thắt bím hoặc búi tó. Trẻ em đi học trong những trường riêng của cộng đồng và thường đến lớp 8 rồi thôi, để học cách sống và sinh hoạt trong gia đình theo lề lối cổ xưa và theo những giá trị được định trong các giáo điều của họ. Bà Kathy Ingram, một cư dân sống trong quận Seneca tại miền Bắc bang New York, nơi có một cộng đồng người Amish, cho biết về sinh hoạt và kế sinh nhai của họ. The children are very sweet. They are a large community. They work mostly together and they farm. They have stands where you can buy. Trẻ em rất dễ thương, ngoan ngoãn. Họ có một cộng đồng lớn, thường làm việc chung với nhau. Họ trồng trọt, có những sạp bán hàng nơi khách có thể đến mua rau quả. Họ nuôi gà lấy trứng bán. Một số có trại nuôi bò sữa để lấy sữa và làm những phó sản của sữa. Một số thì làm nghề đóng đồ đạc hay làm nghề xây cất hoặc sửa chữa nhà cửa. Họ cày cấy bằng ngựa. Tôi đã chứng kiến một cái cày của họ được 6 con ngựa mang đi trên đường. Ngựa của họ to khỏe và rất đẹp. Ngoài những rau quả, họ còn nướng các loại bánh đem bán nữa. Họ có một loại bánh nướng đặc biệt gọi là souffle. Họ còn may bằng tay rất nhiều những tấm phủ giường thật đẹp. Và đấy là những cách kiếm sống của họ, ít nhất là trong vùng mà chúng tôi ở. Họ không mua xe hơi, họ đi xe ngựa kéo, và nơi những vùng có cộng đồng người Amish, mọi người thỉnh thoảng lại thấy họ rong ruổi trong những chiếc xe ngựa ở trên đường. Bà Ingram mô tả thêm một số chi tiết mà bà được chứng kiến. We'll take their buggies to Walmart and leave the buggy outside and go into Walmart. They shop. Tôi thấy họ đi xe ngựa đến Walmart. Họ bỏ xe ngựa bên ngoài và vào bên trong tiệm mua hàng. Họ cũng có một số cửa tiệm trong cộng đồng của họ, do họ làm chủ hoặc do người Mennonite, thường là do người Mennonite làm chủ nhiều hơn vì sắc dân này sử dụng điện. Cửa hàng thì cần có điện. Mennonite cũng là một giáo phái tin lành thiểu số có khá nhiều điểm chung với nhóm Amish. Bà Ingram thuật lại một số lề thói cổ xưa mà họ vẫn duy trì khi bà thuê mướn một người Amish đến giúp sửa chữa trong nhà. One of the more interesting things about that particular person working for us was when my husband went to get him, it was still dark out. Một trong những điều đặc biệt lý thú của người Amish làm việc cho chúng tôi lần đó là khi chồng tôi đến đón, trời vẫn còn tối vì vào mùa đông, người đàn ông này xách một cái đèn dầu ra ngoài vì họ không dùng đèn pin. Lý thú bởi vì nhìn thấy một người đàn ông xách chiếc đèn dầu đứng giữa trời tuyết lạnh giống như người từ nhiều thế kỷ trước vậy đó. Đối với văn hóa của người Amish, gia đình là đơn vị xã hội quan trọng nhất. Những gia đình với 7 đến 10 con là chuyện rất thường. Cha mẹ, con cái cùng chung sức lo chuyện nhà cửa và kiếm sống, theo như vai trò của nam nữ trong một gia đình người Amish. Đàn ông con trai thường làm việc đồng áng, còn đàn bà con gái thì nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, cũng như những chuyện tề gia nội trợ khác. Theo truyền thống, ngoại trừ vài trường hợp ngoại lệ, người cha được coi là trưởng gia đình. Người Amish chỉ kết hôn với người Amish mà thôi. Không có chuyện kết hôn với người thuộc thành phần khác. Họ không được phép ly dị và các trường hợp ly thân rất hiếm khi xảy ra. Theo tài liệu loan tải trên tờ USA Today ngày 14 tháng 9 năm 2010, dân số của các cộng đồng Amish đang tăng nhanh. Tại miền Bắc nước Mỹ, trong năm 2010, mức gia tăng dân số là 5% và liên tiếp tăng ở mức đó trong suốt 4 năm liền. Theo ước tính, dân số Amish ở Bắc Mỹ sẽ tăng lên gấp đôi vào năm 2024 nếu nhịp độ này cứ giữ đều đặn như vậy. Bà Ingram cũng có cùng một nhận xét về mức độ gia tăng dân số và đưa ra ấn tượng rất tốt về người Amish. They're expanding because if you have, you know, some children, you need to make sure the children will be provided for. Cộng đồng của họ mở rộng hơn. Vì nếu có con, người ta cần bảo đảm là phải cung cấp đầy đủ những nhu cầu cho con cái. Vì thế, dường như họ đang mua thêm đất, mở rộng nông trại của họ. Từ giữa cho đến cuối thập niên 1975, khi chúng tôi dọn tới vùng này, kinh tế rất yếu kém. Giờ đây thì có rất nhiều nông trại, với nhiều người Amish và Mennonite. Lợi nhuận thu về tăng gấp bội, dường như là họ đang mở rộng cộng đồng. Vì nếu họ có con, họ cần phải có nông trại cho con họ. Họ là những người hết sức tử tế, sống cuộc sống tự trọng, giữ gìn danh dự, và họ là những người láng giềng tuyệt diệu. Quý vị vừa nghe những chi tiết về lối sống và văn hóa của người Amish trong câu chuyện nước Mỹ tuần này qua tường thuật của báo chí Mỹ và bà Kathy Ingram, một cư dân sống cạnh cộng đồng người Amish tại quận Seneca, bang New York. Thưa quý thính giả, có lẽ ít ai không biết đến giáo sư Vũ Quốc Thúc, cựu khoa trưởng trường luật Sài Gòn, cựu thống đốc Ngân hàng Trung ương Việt Nam Cộng Hòa, cựu giáo sư Đại học Paris, người từng nắm nhiều chức vụ quan trọng trong nền đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa của miền Nam Việt Nam trước đây. Nay đã ngoài 90 tuổi, nhiều người coi ông như một chứng nhân của lịch sử, người đã theo sát những thăng trầm của đất nước trong một giai đoạn lịch sử kéo dài gần nửa thế kỷ. Trong câu chuyện Việt Nam do Hoài Hương phụ trách tuần này, giáo sư Vũ Quốc Thúc chia sẻ những ưu tư của ông về hiện tình đất nước và nguyện vọng của ông muốn đất nước duy trì độc lập và quyền tự quyết. Xin mời quý thính giả và độc giả cùng theo dõi. Thưa quý vị, Việt Nam sẽ giữ vị thế nào trong trật tự thế giới mới đang thành hình, khi mà Trung Quốc ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trên sân khấu thế giới, và giữa lúc Hoa Kỳ đang tăng cường nỗ lực để xây dựng một liên minh khu vực nhằm kìm hãm Trung Quốc với chính sách trở lại châu Á? Giáo sư Vũ Quốc Thúc nhận định. Nước Việt Nam hiện nay đang đứng vào một cái khúc quanh của lịch sử. Nếu mà không khéo léo đó, thì có thể dân tộc Việt Nam, cũng như đất nước Việt Nam một lần nữa lại lâm vào cái cảnh bị hai thế lực ngoại bang có thể tranh giành trên đất mình, mà rồi lợi dụng những cái người dân Việt Nam đó để mà đánh nhau, để bảo vệ những quyền lợi của họ. Việt Nam đã qua cái cảnh ngộ đó trong bao nhiêu năm nay rồi. Đất nước đã bị tàn phá nhiều rồi, dân tộc đã bị tăng tóc đau khổ nhiều lắm rồi. Mà chính vì thế cho nên chúng ta phải tỉnh táo. Thì tôi xin thưa rằng là nhìn mấy con mắt người Việt Nam như thế đó, thì tôi lo ngại vô cùng. Toàn thể công dân ở trong nước cũng như ngoài nước có một cái trách nhiệm để làm thế nào mà phải giữ nước Việt Nam đừng có một lần nữa bị lâm vào cái cảnh chiến tranh, huynh đệ tương tàn, rồi thì đất nước bị tàn phá, mà rồi rốt cục lại là chỉ có ngoại bang được lợi mà thôi. Giáo sư Vũ Quốc Thúc nói, mặc dù Trung Quốc đang phát triển mạnh và có tham vọng trở thành một siêu cường, Việt Nam không thể để cho cường quốc phương Bắc làm mưa làm gió như trốn không người. Giáo sư Vũ Quốc Thúc nói, điều quan trọng là người Việt phải làm sao làm chủ được vận mệnh của mình. Các điều kiện thực tế có cho phép Việt Nam làm điều đó hay không? Chúng ta không nên có cái mặc cảm là chúng ta yếu ớt quá. Ta không phải là một cái cường quốc về quân sự, nhưng mà ta đủ sức để mà ngăn chặn không cho một ngoại bang nào đó chiếm đóng ở nước chúng ta. Họ có thể là tàn phá chúng ta, họ có thể đánh bại quân đội chúng ta, nhưng mà nếu mà họ muốn chiếm đóng đất nước chúng ta thì chắc chắn họ sẽ bị thất bại. Họ bị giam mình vào một cái gõ bí, mà rồi họ sẽ xa lầy, rồi thì lực lượng của họ sẽ hao mòn dần dần. Chúng ta đã có một cái điều mà không ai có thể là tiêu diệt được ấy, là cái tình nghĩa dân tộc, là cái ý muốn độc lập, là cái quyền tự quyết của mình đó, mà cần phải tha thiết bảo vệ. Bởi vì bằng mọi cách không ai có thể chiếm đóng đất nước chúng ta, biến chúng ta thành nô lệ được. Giáo sư Vũ Quốc Thúc nói, không giống như thời xưa, Việt Nam bây giờ có một số lợi khí trong tay, nhất là lợi khí về ngoại giao. Việt Nam có thể vận động quốc tế và sát cánh với các nước liên bang để chống chủ nghĩa bành trướng. Ta có thể khai thác được cái vị trí về địa lý của chúng ta đó, ở đất nước chúng ta đó, là về cái cửa ngõ để mà xâm nhập vào nội địa chúng ta. Cái quan trọng của Việt Nam chúng ta là ở chỗ đó. Nếu mà chúng ta đi với lại một cường quốc Tây phương hay là Mỹ để cho cái đất nước chúng ta là một cái cứ điểm để xâm nhập nội địa Trung Hoa thì tất nhiên vua Trung Hoa phải lo ngại lắm. Các nước Tây phương sẵn sàng giúp Việt Nam để lợi dụng địa thế chiến lược của Việt Nam. Giáo sư Vũ Quốc Thúc khuyến cáo chứ nên đi vào con đường đó. Ông chủ trương Việt Nam phải giữ quyền chủ động bằng cách đứng giữa các thế lực khu vực. Chính vì thế cho nên tôi đã đề nghị là nếu mà Việt Nam chúng ta đó bảo vệ được thì trung lập vĩnh viễn đó theo quốc tế cùng pháp đó, thì trước hết đó là một cái cam kết của chúng ta là không thể để cho bất cứ một ngoại bang nào dùng đất nước chúng ta làm bàn đạp đó để mà xâm lăng một nước khác. Giáo sư Vũ Quốc Thúc tin rằng giải pháp trung lập có thể mang lại cho quốc gia quyền toàn vẹn lãnh thổ mà không bên nào được xâm phạm. Cần phải bảo vệ để trung lập pháp lý đó. Hay nữa là cái quyền tự do giao thương với bất cứ nước nào. Và trong cái trường hợp đó, nếu mà có một cái nước nào xâm lăng nước ta, thì đương nhiên chúng ta có thể trông cậy vào cái sự tiếp tay của các ngoại bang để bảo vệ cái nền độc lập của mình. Đồng thời, chúng ta cam kết là sẽ không đứng về một cái phe nào nếu xảy ra một cái sự xung đột ở trên trường quốc tế. Giáo sư Vũ Quốc Thúc đơn cử một tiền lệ là nước Áo của thời năm 1945. Ngay từ 27 tháng 4 năm 1945, nước Áo đã được công nhận là một Cộng hòa Liên bang độc lập, chủ quyền. Như vậy, nước Áo đã được trung lập mà chúng ta thấy bây giờ. Nước Áo đã đóng một cái vai tuồng trong cái chiến trường ngoại giao quan trọng như thế nào. Thì tại sao cái gì làm được ở bên Áo mà lại không làm được ở bên Việt Nam? Thực tế là Việt Nam vẫn nằm dưới quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản, vốn có quan hệ mật thiết với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Giới phân tích nhận định rằng hàng ngũ lãnh đạo hàng đầu Việt Nam hiện nay hầu hết đều thân Trung Quốc. Và trong các điều kiện đó, nhiều người lo sợ về cái gọi là hiểm họa Bắc thuộc mới. Liệu hiểm họa này có thực hay không? Thực hiểm họa Bắc thuộc đó là vẫn có, nếu mà chúng ta đó cứ nhắm mắt theo đúng cái chủ nghĩa Mác Lênin là nền tảng lý thuyết của Cộng sản là, thì người ta biết sao người ta đặt cái sự liên đới của giai cấp vô sản toàn thế giới lên trên cả những cái quyền lợi của quốc gia. Người ta không có công nhận những cái khác biệt giữa quốc gia này với quốc gia kia, mà trái lại, cái giai cấp vô sản toàn thế giới đó là một khối, nó phải là liên đới với nhau. Giáo sư Vũ Quốc Thúc nói, trên thực tế, lý thuyết Cộng sản thực ra không còn nữa, và tình liên đới giữa giai cấp vô sản quốc tế cũng không còn. Khi mà những ngư dân ở Quảng Ngãi ra đánh cá mà bị cái tàu hải giám của Trung Quốc ấy đến đánh đuổi cướp đoạt tài sản mà rồi đã bắt ra, thì tôi xin hỏi rằng như thế là Trung Quốc đã đặt cái liên đới Cộng sản xác nhận trong 16 chữ vàng hay là 4 chữ tốt đó, thì họ có đặt cái liên đới Cộng sản ấy lên trên quyền lợi của quốc gia không? chính họ đã lợi dụng cái chủ nghĩa cộng sản, cái chiêu bài cộng sản đấy để mà ràng buộc Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta những người dân Việt Nam phải tìm cách để mà bảo vệ cái quyền chủ quyền của chúng ta. Không ai có thể rồi du ngủ chúng ta đánh lừa thế giới dựa trên những cái sự tình liên đới cộng sản để mà biến chúng ta thành một cái quận huyện của Trung Quốc. Tôi chắc là như thế. Khi tôi đòi hỏi trung lập là tôi muốn nhắc nhở như thế đó, và phải trông cậy vào cái sức lực của mình đã. Dù yếu thì yếu, nhưng chúng ta vẫn phải cố gắng để chúng ta tự giải phóng. Là một người gắn bó với quê hương và dân tộc trong suốt đời mình, vì hoàn cảnh bị buộc phải sống lưu vong, giáo sư Vũ Quốc Thúc vẫn khẳng định tư cách công dân Việt Nam của ông và quyền được yêu nước. Yêu nước không phải là độc quyền của bất cứ một cái đảng nào hết. Yêu nước là cái quyền và cũng là bổn phận của toàn thể mọi công dân, dù ở trong nước hay ở ngoài quốc cũng thế. Trong các điều kiện đất nước còn bị đe dọa và đứng trước nguy cơ có thể mất thêm đất, thêm biển, giữa lúc cái hố chia rẽ về ý thức hệ, về chính kiến giữa các tập thể người Việt còn rất sâu, hầu như không tài nào lấp được, liệu giáo sư Vũ Quốc Thúc có hoài nghi, có ưu tư cho tiền đồ dân tộc? Thì bản chính của tôi đó lạc quan, cho nên tôi tin rằng cái tiền đồ của nước Việt Nam sẽ tươi sáng lắm. Nếu mà tôi hoài nghi những người lưu vong ở hải ngoại hay là những người đang cầm quyền, những người cộng sản ở trong nước đó, thì không có bao giờ tôi để đưa ra những cái chủ trương như chủ trương trung lập đó, người ta sẽ cho tôi là một cái thằng viển vông, không tưởng. Nhưng vì chính vì tôi tin tưởng ở tiền đồ của đất nước, tôi tin ở mệnh nước đó. Mà xét lại lịch sử đó, chúng ta đã từng bị tàu đô hộ, chúng ta đã từng bị Pháp đô hộ, mà rồi chúng ta vẫn lấy lại được độc lập. Tôi tin rằng cái tương lai của Việt Nam đó, do cái địa lý, cái vị trí của nó, và do là cái ý chí của người dân Việt, chúng ta là ai đấy cũng đều yêu nước, và chúng ta đã chứng tỏ cái khả năng của chúng ta. Tôi cứ nhìn vào tầng lớp thanh niên bây giờ ở hải ngoại đó, nơi nào tôi thấy họ cũng xuất sắc. Thế thì nếu mà cái hoàn cảnh đất nước mà thuận lợi đó, thì tôi tin rằng không thiếu gì chứ người sẽ trở lại quê hương, xây dựng lại đất nước. Mà ngay những người trong nước lúc đó người ta sẽ nhìn rõ hơn, người ta hãnh diện hơn về tương lai của dân tộc, là người ta không có an phận để bây giờ chỉ thụ hưởng thôi. Trái lại là người ta sẽ tìm một cách để mà xây dựng lại đất nước, để cho Việt Nam một ngày mai đây cũng sẽ phú cường hiện đại như là các nước láng giềng ở Đông Nam Á. Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả nghe lại bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang biên soạn. Huyền Trang và Jane Clark xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ cozy, nghĩa là ấm cúng, và một có từ field, nghĩa là ngoài trời. Chị Jane xin đọc thành ngữ thứ nhất. The first idiom is cozy up. Cozy up. Tuy tính từ cozy có nghĩa là ấm cúng, thành ngữ cozy up lại có nghĩa là tìm cách kết thân hay nịnh bợ một người nào để giành được điều gì mình mong muốn. Ta hãy xem một nhân viên công sở nói về một đồng nghiệp tên Lisa đang tìm cách làm thân với ông sếp. Ever since Lisa got put on the night shift, she's been cozying up to the boss. By baking him cookies and showering him with compliments, she's trying to get him to switch her back to the day shift. We'll see if her efforts have any influence on him. Kể từ khi cô Lisa bị đổi sang làm ca đêm, cô ấy đã bắt đầu nịnh bợ ông sếp. Cô ấy làm bánh ngọt tặng ông ấy,